Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, Ỷ Thiên Đồ Long Ký cùng Rasomon. Cảm ơn ASAKURAYUKII. Chương trình học bắt đầu. 80 điểm vì đạt tiêu chuẩn. Bản chương trình học có kiểm tra yêu cầu. Xin nghiêm túc quan sát thể nghiệm. Thất bại đem điện giật trừng phạt trang cảnh 1. Ỷ Thiên Đồ Long Ký hệ thống thoại âm rơi xuống. Chờ Nguyên Gia lấy lại tinh thần thời điểm. Hoàn cảnh đã biến thành trong thế giới võ hiệp bộ dáng. Cùng lần trước thể nghiệm Khổng Ất Kỷ trang cảnh không sai biệt lắm. Nguyên Gia cũng không phải là thay vào trở thành ai, mà là lấy góc độ của một người xem. Tại hiện trường thực cảnh thể nghiệm chương trình học, phòng bên trong là một đôi ân ái tiểu tình lữ. Nguyên Gia tự nhiên nhận ra là ai, một cái là Triệu Mẫn, còn có một cái là cặn bã nam Trương Vô Kỵ. Vô luận là tiểu thuyết vẫn là phim truyền hình, Nguyên Gia đều nhìn qua rất nhiều lần. Lúc này lên sân khấu nhân vật đều là trong lòng hắn tốt nhất diễn viên. Tại ban đầu bản bên trong, Trương Vô Kỵ cặn bã Chu Chỉ Nhược, thấy được nàng thanh đăng mộc ngư bạn cả đời, nhưng làm tiểu Nguyên Gia khí đến không nhẹ. Bất quá về sau tu phiên bản, lần này thể nghiệm trang cảnh chính là không kết cục giống nhau. Nguyên Gia nghiêm túc nhìn, thất bại nói là phải bị điện giật trừng phạt. Trương Vô Kỵ cho Triệu Mẫn họa mi, ngoài cửa sổ tiếng vang, là Chu Chỉ Nhược đến rồi. Nguyên Gia có thể rõ ràng xem đến ba người biểu tình. Nhất là Trương Vô Kỵ, có thể thấy được hắn tâm tình ba động vẫn là vô cùng lớn. Ánh mắt tại hai nữ trong lúc đó du tẩu, có chút không cách nào lựa chọn. Trang cảnh tại tiếp tục, Trương Vô Kỵ trong lòng lộn xộn. Trong tay lông mày bút cũng rơi xuống, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngươi lại ra ngoài, nghe nàng nói muốn ngươi làm cái gì? Triệu Mẫn nói, hắn liền nhảy ra cửa sổ, đi theo Chu Chỉ Nhược đi xa, thẳng đến sóng vai mà đi. Chu cô nương nói khẽ, ngươi ngày mai đưa nàng đi Mông Cổ, nàng từ đây không đến Trung Thổ. Ngươi đây, ta hơn phân nửa cũng là không trở lại. Ngươi muốn ta làm một chuyện, là cái gì? Nguyên Gia nhìn Trương Vô Kỵ biểu tình, hắn thấy được áy náy, một thù trả một thù. Hôm đó tại Hào Châu, Triệu Mẫn không cho ngươi cùng ta thành thân, sau đó ngươi đến Mông Cổ, cứ việc ngươi cả ngày lẫn đêm đều cùng Triệu Mẫn cùng một chỗ, lại không thể bái đường thành thân. Nghe nói Chu Chỉ Nhược lời nói, Trương Vô Kỵ giật mình. Nói, vì cái gì, này không vi phạm hiệp nghĩa chi đạo a? Chu Chỉ Nhược nói làm Trương Vô Kỵ không cách nào phản bác. Vốn là cảm thấy có chút thua thiệt nàng, liền đáp ứng nói, tốt, chúng ta có thể không bái đường thành thân, nhưng chúng ta lại giống nhau phải làm phu thê sinh hoa hoa. Vậy là tốt rồi, ngươi như vậy khó xử, chúng ta, để làm gì ý? Chu Chỉ Nhược nở nụ cười xinh đẹp, nói, các người cứ việc làm phu thê, sinh hoa hoa, trôi qua 10 năm 8 năm, trong lòng ngươi liền chỉ biết nghĩ đến ta, cũng chỉ không bỏ được ta, cái này đủ chưa? Nói xong, Chu Chỉ Nhược phiêu nhiên mà đi, nàng rời đi về sau, Trương Vô Kỵ vẫn lẩm bẩm lời nàng nói, cũng rất là kỳ quái, trang cảnh nhanh chóng biến ảo. Nguyên Gia thấy được Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn thành hôn sau sinh hoạt. Chẳng qua là không hề giống Trương Vô Kỵ nghĩ như vậy, hắn chỉ yêu quý Triệu Mẫn. Hắn phảng phất đã trúng Chu Chỉ Nhược tình trùng, vẫn chưa tới 10 năm 8 năm. Loại sách tay nhị Mỹ cộng đồng quy ẩn giang hồ, hưởng hết tề nhân chi nhạc. Chương trình học dạp phim kết thúc, Nguyên Gia nhịn không được giận phi một tiếng. Cặn bã nam, hỏng bét, chỉ lo xem phim. Nguyên Gia lấy lại tinh thần, chờ đợi hệ thống kiểm tra. Vòng thứ nhất kiểm tra bắt đầu. Thất bại đem điện giật trừng phạt một lần. Đây là liên quan tới tâm miêu cắm vào chương trình học. Trong cuộc thi dung tự nhiên cũng là liên quan tới tâm miêu. Nguyên gia hồi tưởng đến Trương Vô Kỵ hết thảy biến hóa. Chuẩn bị kiểm tra, vấn đề, Chu Chỉ Nhược khi nào gieo xuống tâm miêu. Mời kỹ càng phân tích này tâm miêu thành công yếu tố mấu chốt. Vấn đề thứ nhất rất đơn giản. Không cần nghĩ liền biết là Chu Chỉ Nhược cuối cùng cùng Trương Vô Kỵ nói kia lời nói. Chẳng qua là vì cái gì tâm miêu có thể thành công. Nguyên gia liền có chút đoán không được. Bởi vì Trương Vô Kỵ tính cách không quả quyết. Đối đãi cảm tình thay đổi thất thường. Chu Chỉ Nhược nói như vậy kỳ thật chính là muốn để Trương Vô Kỵ không nên quên nàng. Thế là thời gian càng lâu, tình này càng sâu. Hệ thống cho điểm bên trong, đạt được 65, thất bại, thoại âm rơi xuống, một hồi dòng điện liền từ lòng bàn chân bay thẳng trán. Kém chút đem Nguyên gia cho điện đi tiểu, liền không thể cho hài tử một cái thử lỗi cơ hội. Có như vậy học tập sao? Điện xong sau, hệ thống cũng cho ra Chu Chỉ Nhược gieo xuống tâm miêu sở dĩ sẽ thành công kết quả phân tích. Tổng kết lại chính là hai cái phương diện. Cái thứ nhất là thành lập. Chu Chỉ Nhược chọn thời gian điểm phi thường xảo diệu. Đúng lúc là Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn anh em thời điểm. Nàng xuất hiện lập tức làm Trương Vô Kỵ hoang mang lo sợ đứng lên. Tâm tình chập chờn phi thường lớn. Hổ thẹn, có khẩn trương, có không biết làm sao. Lúc này Trương Vô Kỵ nội tâm yếu kém nhất. Cắm vào tâm miêu xác suất thành công cực cao. Hơn nữa Chu Chỉ Nhược tâm miêu sẽ không để cho Trương Vô Kỵ phản kháng. Hắn vẫn như cũ có thể cùng Triệu Mẫn làm phu thê sinh hoa hoa. Vừa vặn thuận theo hắn tiềm thức nguyện vọng. Cái thứ hai chính là kích hoạt. Nếu thành hôn về sau, Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn ân ái ở chung lúc, tâm miêu đương nhiên sẽ không kích hoạt. Nhưng cho dù là thần tiên quyến lữ, 10 năm 8 năm gian cũng không thiếu được gập ghềnh. Mỗi lần cãi lộn hoặc là cảm tình không hài lòng thời điểm, Trương Vô Kỵ liền sẽ nhớ tới Chu Chỉ Nhược lời nói. Tâm miêu bị kích hoạt, mỗi xuất hiện một lần, liền sẽ nghĩ một lần. Chu Chỉ Nhược trong lòng hắn địa vị liền sẽ càng nặng. Thẳng đến không cách nào dứt bỏ. Đến tận đây, đến tự Chu Chỉ Nhược ma pháp liền thành công. Bị điện giật một lần về sau, Nguyên gia cũng dần dần tiến vào trạng thái. Hệ thống học tập không gian tốc độ thời gian trôi qua rất chậm. Chỉ cần hắn tinh thần lực đầy đủ, một đêm có thể luyện tập nhiều cái tràng cảnh. Tràng cảnh 2, Rasomon chương trình học bắt đầu. 80 điểm vì đạt tiêu chuẩn. Bản chương trình học có kiểm tra yêu cầu. Xin nghiêm túc quan sát thể nghiệm. Thất bại đem điện giật trừng phạt. Thế giới võ hiệp hình ảnh nát đi. Nguyên gia đi tới Bình An năm bên trong kinh đô. Hắn thấy được kia sơn hồng pha tạp Rasomon. Lúc này, một người hầu ngay tại Rasomon hạ đẳng đợi mưa đi qua. Bởi vì mấy năm liên tục tai nạn, kinh đô thành cũ nát không chịu nổi. Rasomon hạ càng là tựa như địa ngục quang cảnh. Hồ ly đến rừng, cường đạo vào ở, liền không người nhận lãnh tử thi cũng đều loạn xạ đôi để ở chỗ này. Nguyên gia chỉ cảm giác có chút lạnh. Loại này lạnh không phải trên sinh lý phản ứng, mà là trên tâm lý đối với loại hoàn cảnh này phản ứng. Lờ mờ trạng vạng tối, vô số quạ đen quái kêu xoay quanh tại Rasomon trên không. Bọn chúng là đến ăn người chết thịt, nhìn thấy trước mắt là bắt đầu đổ sụp lại sinh trưởng tốt cỏ dại thềm đá. Tại trên thềm đá, có một vị xuyên tắm trắng bệch vải xanh người hầu. Trên bầu trời mưa, hắn biểu tình thoạt nhìn có chút bực bội. Hắn đã bị cố chủ đuổi ra khỏi nhà. Như vậy mùa màng hạ, sinh hoạt đều không đáng kể. Hắn nhìn mưa, nhìn lên bầu trời trung bàn xoáy quạ đen. Phía sau là Rasomon bên trong đắp lên tử thi. Hắn không biết chính mình ngày mai nên làm cái gì. Hoàng hôn dần dần đè thấp bầu trời đêm. Bầu không khí trầm muộn làm cho người ta không thở nổi. Cho dù là Nguyên gia, cũng chỉ cảm giác toàn thân không thoải mái. thỉnh thoảng có người đem góc tường hạ chết đói thi thể lôi vào, ném đến Rasomon bên trong. Người hầu chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, run rẩy nắm thật chặt bên hông đao. Không biết làm sao, bày ở trước mặt hắn đường chỉ còn hai đầu. Hoặc là chết đói, lại bị hình người ném những tử thi này đồng dạng ném vào Rasomon bên trong. Hoặc là ra ngoài làm cường đạo. Mưa càng lớn, hắn bị ép bất đắc dĩ, đi vào Rasomon chỗ sâu tránh mưa. Tử thi hư thối hôi thối làm hắn buồn nôn, nhưng trong môn phái truyền đến quái dị vang động, làm hắn trong nháy mắt sờn tóc gáy. Một cái lão thái bà ngay tại bạt người chết tóc, như thế nghe rợn cả người tràng diện làm hắn cơ hồ mất lý trí. Nếu như lúc này làm hắn làm lựa chọn, hắn nhất định không chút do dự lựa chọn chết đói, cũng không nguyện ý trở thành lão thái bà như vậy người. Loại này hôi thối cách làm chỉ làm cho hắn cảm thấy trong dạ dày rời sông lấp biển buồn nôn. Phẫn nộ tràn ngập hắn lý trí. Hắn tựa như chính nghĩa buông xuống bình thường, rút ra bên hông đao, chỉ vào lão thái bà hỏi, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Lão thái bà nhìn chăm chú lên người hầu con mắt, nàng ánh mắt giống như bầu trời trên chờ đợi mổ thối thịt quạ đen. Vỏ cây nếp uốn cổ họng phát ra tới lanh lảnh khó nghe thanh âm. Những này tóc có thể làm thành búi tóc bán lấy tiền. Ta là hỏi ngươi tại sao phải làm như vậy? Người hầu trạng thái có chút điên cuồng. Bạt người chết tóc việc này xác thực rất tồi tệ. Nhưng là những này người chết không có một cái là vô tội. Ta hiện tại ngay tại bạt tóc nữ nhân. Khi còn sống đem rắn độc coi như cá khô bán cho cấm quân. Nàng làm cũng là chuyện thất đức. Ta biết nàng là ra ngoài bất đắc dĩ. Không làm như vậy liền sẽ chết đói. Đồng dạng, ta không làm như vậy cũng sẽ chết đói. Nàng đã chết, ta tưởng nàng sẽ tha thứ ta. Hiện tại là loạn thế. Chỉ là trong nháy mắt, bộc đầu người oanh minh. Chính nghĩa cùng phẫn nộ ngã trên mặt đất vỡ nát. Bên tai chỉ còn bầu trời xoay quanh quạ đen thét lên. Không làm cường đạo liền sẽ chết đói, liền sẽ bị người nhổ tóc, liền sẽ bị quạ đen mổ. Người hầu mê mang tâm trong nháy mắt an tâm đứng lên. Sớm đã đem cái gì chết đói chính nghĩa ý nghĩ khu trục ra đầu óc. Hắn làm một cái mới quyết định, hắn xông lại cướp đi lão thái bà trên người hết thảy thứ đáng giá. Sau đó đem nàng đẩy ngã tại trong đống người chết, hướng về bên ngoài đen ngòm lại mưa rào xối xả trong đêm đi đến. Người hầu biến thành cường đạo, mỗi lần trên tay lây dính tà ác thời điểm, một đêm này tràng cảnh liền tại đầu bên trong xuất hiện. Làm hắn yên tâm thoải mái, chương trình học dạp phim kết thúc, nguyên gia chỉ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Hắn nhìn qua rất thật tốt người hắc hóa ví dụ, nhưng chưa bao giờ có nhìn qua loại này trong nháy mắt thiện ác khuynh đảo tràng diện. Chỉ cảm thấy kinh thán đáo không gì sánh kịp. Vòng thứ hai kiểm tra bắt đầu. Thất bại đem điện giật trừng phạt một lần vấn đề. Người hầu khi nào bị gieo xuống tâm miêu? Mời kỹ càng phân tích này tâm miêu thành công yếu tố mấu chốt. Có kinh nghiệm của lần trước. Nguyên gia lần này bài thi thực thành công, vô luận là tâm miêu thành lập vẫn là kích hoạt, Rathmong bên trong tràng cảnh đều đã thiết thiết thực thực hiện ra tới. So với lên một cái tràng cảnh, này đề tài cũng không tính quá khó. Cuối cùng nguyên gia đạt được 89 điểm, người hầu tâm miêu cũng có thể xưng là ma chủng, là hắn theo người tốt xấu đi nguyên nhân căn bản nhất. Làm hắn có thể chuyện đương nhiên đi làm ác, cùng Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược ở giữa tâm miêu thành lập không giống nhau. Người hầu cùng lão thái bà trong lúc đó là chưa từng gặp mặt người xa lạ. Nhưng bởi vì tràng cảnh đặc thù, cùng với người hầu lúc này kịch liệt tâm tình chập chờn, tâm miêu thuận lợi gieo xuống, một người tốt hắc hóa có lẽ không cần 3-5 năm. Thường thường chẳng qua là thiếu một hợp lý cái cớ. Trong lòng của mỗi người đều cất giấu một cái chưa từng bị tự mình phát hiện ác ma. một viên ma chủng liền có thể làm ác tùy ý sinh trường. Tâm miêu có chính diện cùng mặt trái chi phân, nó có thể kích phát một người năng lượng lớn nhất, cũng có thể làm một người rơi vào vực sâu, như là một thanh kiếm hai lưỡi. Đối với này thanh kiếm hai lưỡi, nguyên gia cần rất nhiều học tập mới có thể điều khiển tự nhiên. Lật xem trong khóa học dung có thể nhìn thấy, đằng sau tràng cảnh độ khó tại tăng lớn, đến cuối cùng còn phải cần chính mình thay vào cái nào đó nhân vật chủ động gieo xuống tâm miêu. Nguyên gia không có sợ, bởi vì điện kích làm ta trưởng thành, điện kích làm ta vui vẻ. Nguyên gia cho chính mình trồng cái tâm miêu. Tới đi, thỏa hích điện ta đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN